khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn. Chương 61, nha đầu hạ tiện bò lên giường chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không khỏi ai oán kêu lên, lão gia nhẹ chút, lão gia nhẹ chút. Nhưng Tô Duệ nhìn thấy bộ dạng sờ sờ đáng thương kia của nàng ta chẳng những không có nửa điểm thương tiếc, ngược lại càng kích thích sự tàn ngược ở chỗ sâu trong đáy lòng, hắn đem thân mình phì thúy lật lại, làm cho nàng đưa lưng về phía chính mình, sau đó lại đâm mạnh đi vào. Phì thúy tuổi tác cũng không lớn, tư thế như vậy, làm cho nàng đau đớn gấp bội, chỉ có thể nắm chặt mép bồn tắm, chịu đựng đau đớn như lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua người. Nước mắt theo khóe mắt không ngừng chảy xuống, nhưng nàng ta cũng chỉ có thể cắn chặt răng, không thể lại hô thành tiếng, bằng không, bên ngoài có biết bao nhiêu người sẽ nhìn nàng chê cười. Đợi Tô Duệ cảm thấy mỹ mãn từ trong tịnh phòng đi ra, nhìn thấy Ninh Ma Ma đang đứng ở một bên chờ, hắn nói. Phu nhân đâu? Phu nhân ở trong phòng ngủ chờ lão gia. Ninh Ma Ma thật cẩn thận nói. Lão gia, phỉ thúy nên an trí như thế nào? Bất quá chỉ là một nha hoàn, làm sao phải cần an trí? Tô Duệ bỗng nhiên nhớ tới lúc nàng ta hầu hạ vẻ mặt sờ sờ động lòng người, trong lòng nhưng lại dâng lên một tia thống khoái nói không nên lời, điều này mà ở trên người những nữ nhân khác không cảm nhận được, nàng ta càng thống khổ, hắn không biết sao, lại càng cảm thấy thoải mái. Người nói với phu nhân, về sau để cho nàng thỉnh thoảng hầu hạ ta, về phần cái gì danh phận không danh phận, nàng ta không xứng. Lời này vừa nói ra, Ninh Ma Ma không khỏi có điểm giật mình, ý tứ này của lão gia, chẳng phải là nói, phỉ thúy đến một nha hoàn thông phòng cũng tranh không được, nếu như mang thai, chỉ sợ. Có đứa nhỏ, sinh ra đứa nhỏ, vẫn bị đương gia chủ tử đem bán, kia cũng không ít. Trách không được mấy năm nay, số nha hoàn bị lão gia sờ chạm qua cũng không ít, nhưng trừ bỏ lúc trước Phương Di Nương mấy vị khác nha hoàn bị hưởng thụ qua, thật đúng là không có một ai có được danh phận, trước kia không có lưu ý, hiện tại mới nhận thấy được. Ninh Ma Ma không khỏi vì sự cẩn thận trước đây của Tống thị cảm thấy một tia không đáng giá, nếu như sớm biết rằng như vậy, liền an bài một ít nha hoàn hầu hạ, không chừng Tống thị dưới danh nghĩa đã sớm có trưởng tử cũng sẽ không để cho vị tú cần Di Nương kia. Mãi suy nghĩ, nhưng lại không lưu ý đến Tô Duệ đã rời đi. Đợi đến lúc Ninh Ma Ma phát hiện, liền hỏi các nha hoàn khác nói. Lão gia đâu, lão gia đã đi đến trong phòng phu nhân. Ninh Ma Ma mới an tâm, cũng đúng, những nha hoàn này đều là đồ chơi của lão gia, làm sao so được với phu nhân. Một hồi đến tịnh phòng, liền nhìn thấy thân mình trắng nõn của phỉ thúy nằm trên cầm tháp, thân mình trắng nõn kia trải rộng khắp nơi đều là vết hồng, có số là do Tô Duệ làm ra, còn có một số chính là vết hằn do Tô Duệ đem nàng ấn vào mép bồn tắm ma sát thành, xem bộ dạng này, lão gia đúng là xuống tay không nhẹ chút nào. Ninh Ma Ma đem chăn phủ lên thân mình nàng ta, sau đó nói. Nhìn xem, đây chính là nha đầu hạ tiện bò lên giường của chủ nhân. Vài cái nha hoàn khác cúi đầu, trong đó cũng có một số muốn bò lên giường, trải qua đêm nay cũng rõ ràng, không biết chừng chơi đùa xong rồi, còn đem người bán đi, chẳng bằng nịnh bợ phu nhân thật tốt, tìm một đường ra tốt một chút kia mới là thượng sách. Tô Giáng Thần từ sau khi trọng sinh, đây vẫn là lần đầu tiên đi chùa. Nghĩ đến tượng Phật trang nghiêm kia, nàng nhịn không được dùng mình một cái. Cách chương.